Nữ học bá trùng sinh thành nữ phụ ở cổ đại. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần hài tử khỏe mạnh, đem nàng đặt ở hầu phủ, đại tẩu đã chết sẽ đạt được tâm nguyện. Nàng hẳn là có thể yên tâm ở dưới lòng đất. Nếu đứa trẻ được đưa trở lại, ngay cả đại tẩu cũng không bằng lòng. Huống chi, gia đình như vậy nuôi lớn hài tử, gia đình nông hộ như bọn họ có thể nuôi nổi sao? Sau khi nhận về, bà đi chỗ nào tìm cho cô nương kia một mối nhân duyên tốt? Tạ thị ra khỏi phòng chính, đi vào phòng Hứa Hy, thấy Hứa Hy đang mài mực, hình như đang định luyện thư pháp. Hy tỷ nhi, bà gọi một tiếng. Hứa Hy quay đầu nhìn bà ta. Thẩm đến đây để thuyết phục con đi hầu ra sao? Tạ thị há miệng, lại không nói được lời nào. Bà đi tới một chiếc ghế ngồi xuống, yên lặng nhìn khuôn mặt vô cảm của Hứa Hy đang mài nghiên mực. Một lúc lâu sau mới hỏi, sao con không muốn đi? Nơi đó có ngươi cha mẹ thân sinh của con. Hiện tại con tức giận. Vạn nhất Nguyễn Mama đi rồi, con lại hối hận, đến lúc đó đều chậm rồi. Hứa Hy đặt thỏi mực xuống, đi tới ngồi bên cạnh Tạ thị. Con sẽ không đến hầu ra. Nếu thẩm cùng thúc thúc không cần con về thành sinh sống một mình. Lão đại Hứa gia Hứa Vĩnh Tăng thi đậu tú tài khi mới 20 tuổi. Đương nhiên không muốn dừng lại ở danh tú tài, để thuận lợi cho việc đến trường huyện học. Ông chép sách, viết chữ phụ giúp gia đình. Khi cha mẹ qua đời, ông cùng đệ đệ phân ra, đem phòng bán cho đệ đệ, chính mình lại mượn thêm tiền. Hơn nữa cùng tiền tích lũy, mua một viện tử nhỏ ở trong thành. Sau khi hai vợ chồng qua đời, Hứa Hy trở về trong thôn, nơi đó đã được cho thuê. Sợ Tạ thị có ý kiến, Hứa Hy lại nói, đó là viện tử của Hứa gia, con sẽ không lấy. Cho con thời gian nửa năm, khi nào con kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân, con sẽ dọn ra khỏi nhà. Hy tỷ nhi, con rõ ràng biết thầm thầm không có ý này. Tạ thị trên mặt có bị hiểu lầm xấu hổ buồn bực. Cho dù con không phải là nữ nhi thân sinh của đại ca đại tẩu, nhưng nuôi nấng con nhiều năm như vậy, con có thể coi là nghĩa nữ của chúng ta. Đây là nhà của con muốn ở bao lâu cũng được. Nhà ở trong thành cũng là của con. Thầm thầm cũng không có ý kiến gì. Cách chương.